vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 464, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười của cô ấy như có ma thuật, giác quan thứ 6 của con người trước tình huống nguy hiểm như phát ra cảnh báo, nhưng một người thường làm sao cưỡng lại sự mê hoặc của yêu nữ. Tề Tư Miểu gật đầu một cái, nụ cười trên khóe môi của Khương Mạn càng thêm sâu, nhìn sang đối phương nhả ra 4 chữ. Cuộc chơi bắt đầu, hai chữ cuối nhẹ như lông chim quét vào tai người nghe, làm người ta lầm tưởng như ảo giác. Khoảnh khắc tiếp theo, cả người Tề Tư Miểu như muốn lún vào cái ghế, cảm giác như năng lượng tăng vọt, cả cơ thể tràn đầy năng lượng. Tiếng gầm xuyên thủng màng nhĩ, giống như tiếng sét, làm cho máu trong cơ thể đề nóng lên. Ngay lập tức dopamine trong cơ thể tăng lên, adrenaline cũng được truyền tới não, cảm giác từng cái chân tóc đang dựng lên. Dopamine chất dẫn truyền thần kinh để đưa thông tin vào từng tế bào. Adrenaline hormone được giải phóng hỏi tuyến thượng thận, tác dụng trực tiếp lên hệ thống thần kinh giao cảm. Não Tề Tư Miểu như bị đình trệ, cảm giác K1 trên thích mạnh mẽ xâm chiếm đầu óc anh ta. Làm anh ta mất khống chế thét lên, lúc bình tĩnh lại mới nhìn rõ đường xá xung quanh. Khúc cua, bọn họ đã tới khúc cua đầu tiên. Giảm tốc đi, sắp cua rồi, bám sát quá rồi. Tề Tư Miểu như thét lên, anh ta nhìn Khương Mạn định dùng kỹ thuật drift để qua khúc cua. Nhưng kỹ thuật này phải là những tay đua già đời và có kinh nghiệm, quan trọng là Khương Mạn có biết kỹ thuật này không? Theo như Tề Tư Miểu quan sát thì động tác của cô giống như cho xe lao trên đường đua, hoàn toàn chỉ là cho một chiếc xe lăn bánh. Một lúc sau, anh ta bị vả mặt, tiếng động cơ gầm rú đến cực điểm, tiếng gầm của turbo khi tăng tốc đốt cháy nhiên liệu. Một cú drift hoàn hảo, cái xe Galactus đỏ dưới sự điều khiển của Khương Mạn giống như một con dã thú hung dữ. Chớp mắt một cái đã đến gần khúc cua tiếp theo, chân ga bị đạp tới cực độ. Hay, Tề Tư Miểu hét to một tiếng, nếu như không phải trên xe anh ta đã nhảy cẫng lên rồi. Loại kích động và hồi hộp này là thứ trước giờ anh ta chưa được trải qua bao giờ. Nhưng cái làm anh ta chấn động chính là Khương Mạn vẫn không giảm tốc độ, cô cứ như một cái máy không sợ chết vậy. Cái xe này dưới sự điều khiển của cô, như trở thành một phần với cơ thể cô, máu trên người Tề Tư Miểu cũng sôi trào. Cách chương.